Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 645, Độc Vương hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu dài ngàn mét màu xanh sẫm độc long trên không trung uốn lượn xoay quanh, vô luận là lân giáp nanh vốt vẫn là long râu đều rõ ràng rành mạch, từ xưa tới nay chưa từng có ai năng lượng có thể ngưng tụ thành giống như thật như thế đồ vật. Thế mà, đây vẫn chỉ là độc long đệ nhất biến. Phía dưới vạn độc thành bên trong các cư dân gặp này, nguyên một đám đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ có thể cảm nhận được đầu này độc long trên thân ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Bọn họ chưa bao giờ tại bất cứ sinh vật nào trên thân phía trên cảm nhận được như thế năng lượng khổng lồ. Phía dưới đám binh sĩ gặp nguyên một đám cũng là sắc mặt đại biến. Tuy nhiên toàn bộ vạn độc tinh cao tầng đều đã bị Mạc Thích miểu sát, nhưng là vạn độc tinh các chiến sĩ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn họ đi cấp tốc tập kết mở ra phòng ngự đại trận. Phòng ngự của bọn hắn trận cũng là độc thuộc tính. Loại độc này thuộc tính có thể chống cự vật lý cùng năng lượng công kích. Nó nguyên lý là tại phòng ngự lồng ánh sáng phía trên bao trùm lấy cực kỳ mãnh liệt tính ăn mòn độc tố tính. Loại độc này thuộc tính liền năng lượng đều có thể ăn mòn, cho nên vô luận là ngoại lai vật lý công kích hay là năng lượng công kích đều sẽ bị hắn ăn mòn. Cái này phòng ngự trận là trước kia vạn độc tinh tinh chủ tu kiến, nghe nói có thể chống cự 8 giai trở lên siêu tiến hóa cự long công kích. Trên thực tế, như vẻn vẹn lấy năng lượng to lớn trình độ mà nói, bên trên bầu trời đầu kia độc long không cách nào công phá cái này năng lượng chiếu sáng. Nhưng không nên quên, độc long cử biến là hội tụ tất cả độc thuộc tính công pháp và kỹ năng, lấy kỳ trường bổ kỳ đoàn mà hình thành đứng đầu nhất độc thuộc tính kỹ năng. Hắn có thể khắc chế cái gì độc thuộc tính, cho nên cùng ngày giữa không trung cái kia dài ngàn mét màu xanh sẫm độc long vừa mới tiếp xúc đến cái kia sắc thái sặc sỡ độc thuộc tính lồng ánh sáng lúc cái kia lồng ánh sáng nhất thời như là huyết gặp như lửa cấp tốc tan rã. Chỉ một lát sau về sau, liền tan ra một cái đường kính hơn ngàn mét lỗ thủng khổng lồ. Độc kia rồng thì tiến quân thần tốc hướng về nhân loại phía dưới oanh kích mà đến. Ngao, độc long hét dài một tiếng, hướng về vạn độc thành ngay trung tâm oanh kích mà đến. Nó không có công kích bất luận cái gì kiến trúc hoặc là cự long, mà chính là trực tiếp hướng về mặt đất đánh tới. Quảng cáo, độc long cửu biến, từ khi Mạc Thích luyện thành đến nay còn chưa từng có thực chiến qua. Liền đệ nhất biến cũng không có thực chiến qua, mà cái này vạn độc thành bên trong, mỗi một cái đều là trên tay dính đầy máu tươi. Tại những tinh cầu khác làm lấy hết chuyện ác, bị những tinh cầu kia truy nã, không chỗ có thể đi, mới đi đến được vạn độc tinh. Cho nên Mạc Thích hôm nay liền muốn lấy bọn họ đi thử một chút độc này rồng đệ nhất biến uy lực. Nhưng vào đúng lúc này, một cái đường kính ước ngàn mét năng lượng màu đen bàn chống được oanh kích xuống độc long. Bành, độc long đánh vào năng lượng màu đen kia gác lên, nhất thời bạo ra tạo thành đường kính đếm 10 km xương máu. Cơ hồ bao trùm toàn bộ vạn độc thành bầu trời. Theo vạn độc thành nhìn lên, chỉ thấy toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng đã biến thành màu xanh sẫm. Có thể nghĩ, như vừa mới độc này rồng đánh vào mặt đất nổ tung đến, sẽ tạo thành như thế nào hậu quả nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này năng lượng màu đen kia bàn nâng lên phía trên, bốn phía hướng lên kéo dài, cuối cùng tạo thành một cái to lớn năng lượng màu đen bóng, đem cái kia màu xanh sẫm khói bụi bao khỏa trong đó. Sau đó thời gian dần trôi qua thu nhỏ, cuối cùng tạo thành một cái đường kính ước chừng hơn 20 mét độc hoàn. Cái này độc hoàn bởi vì nồng độ quá lớn, xem ra cơ hồ là màu đen. Cho dù là thập giai siêu tiến hóa cự long cũng gánh không được độc này hoàn. Cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tiểu tử, ngươi quá phận. Thanh âm này phảng phất là theo dưới mặt đất truyền đến. Mà lại vô luận ngươi tại trong thành cái nào khắp ngõ ngách hoặc là ngoài thành, nghe được đều dường như cái thanh âm này là theo dưới chân của ngươi truyền đến. Vạn độc thành bên trong những người kia đều là sững sờ. Lập tức trên mặt bọn họ vẻ hoảng sợ biến thành kinh hỉ. Là độc vương, không sai là độc vương. Độc vương không phải sớm thì đã chết rồi sao? Chuyện gì xảy ra, bên trên bầu trời, Mạc Thích hấp thụ những người này trí nhớ về sau cũng cấp tốc hiểu rõ độc này vương là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tại mấy ngàn năm trước đó, độc thiên hóa còn không có đến, vạn độc tinh còn không có tinh chủ. Khi đó liền có một cái độc vương tồn tại. Không có ai biết độc này vương là lúc nào xuất hiện, tựa hồ theo vạn độc tinh tới người đầu tiên thời điểm, độc vương liền đã tồn tại. Thực lực của hắn tựa hồ rất mạnh, truyền thuyết hắn một người đối kháng 10 vạn độc sơn chi chúng độc vật vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cũng có người truyền thuyết đã từng thấy qua một lần độc vương cự long hình thái. Đó là một cái gần 10.000 mét lớn lên độc thuộc tính cự long. Mà lại trên người hắn không chỉ có độc thuộc tính còn có thổ thuộc tính. Thường xuyên có thể cùng đất đai hòa làm một thể. Nếu là hắn không nguyện ý để ngươi phát hiện, cho dù là theo bên cạnh hắn đi qua, cũng căn bản khó có thể phát hiện. Mà độc này vương dưới tình huống bình thường là sẽ không động những người khác. Chỉ có những người kia xâm phạm lợi ích của hắn lúc hắn mới sẽ ra tay. Về sau độc thiên hóa đi vào vạn độc tinh về sau, độc vương thì cũng không có xuất hiện nữa. Có người nói hắn đã rời đi vạn độc tinh, có người thì nói hắn đã chết. Vạn vạn không nghĩ đến, đã hơn 2.000 năm không từng xuất hiện độc vương, lại còn sống. Mạc Thích phát hiện những thứ này, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Chẳng trách mình trước đó không có dùng ma niệm dò xét đến gia hỏa này, nguyên lai là cùng đất đai hòa làm một thể. Căn cứ tên kia vừa mới có thể gánh vác chính mình độc long đệ nhất biến tình huống đến xem, tên kia cần phải chỉ ít đã đạt đến 9 giai. Nếu không căn bản không có cách nào gánh vác độc long đệ nhất biến. Nói không chừng tên kia vẫn là thập giai siêu tiến hóa cự long. Bất quá Mạc Thích căn bản là không thèm để ý chút nào. Chỉ cần hắn không phải lên cầu cự long, vậy thì dễ làm rồi. Quảng cáo, lúc này mới chỉ là độc long đệ nhất biến, có năng lực ngươi cho ta khiêng cái tam biến ngũ biến, thậm chí là cửu biến thử một lần. Ngay tại Mạc Thích suy nghĩ thời điểm, trên mặt đất một cái màu xanh lam cây mây độc cấp tốc hướng lên bầu trời bên trong Mạc Thích đánh tới. Cơ hồ tại Mạc Thích căn bản không có phản ứng tình huống dưới, liền trực tiếp quấn lên Mạc Thích thân thể. Mạc Thích liên tiếp vùng vẫy mấy lần, căn bản không có cách nào giãy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc kia dây leo phía trên mang theo gai nhọn, dường như rất nhanh liền có thể đâm xuyên thân thể của hắn, cũng hướng trong cơ thể của hắn rót vào một loại nào đó độc tố. Phía dưới những cư dân kia gặp đều là mừng rỡ trong lòng. Gia hỏa này tại độc vương công kích phía dưới, liền một chiêu cũng nhịn không được. Cứ như vậy mà cũng muốn đồ diệt vạn độc thành, quả thực buồn cười. Mà Mạc Thích đã dãy dụa không ra, dứt khoát sử dụng không gian kỹ năng, một cái thuấn di liền chạy trốn lái đi. Phía dưới lại liên tiếp vươn mấy chục cây mây độc. Vừa mới bắt đầu Mạc Thích còn đang tránh né, không ngừng dùng thuấn di thoát đi những thứ này cây mây độc. Nhưng là rất nhanh, phía dưới cây mây độc càng ngày càng nhiều. Lấy Mạc Thích tốc độ vậy mà cơ hồ muốn tránh không thoát. Kết quả là, Mạc Thích lại sử dụng thời gian kỹ năng, để những cái kia cây mây độc đi vào chính mình 100 mét phạm vi về sau, hướng mình phóng tới tốc độ biến đến 10 phần chậm chạp. Tựa như là điện ảnh chiếu lại bên trong động tác chậm một dạng. Kể từ đó, những cái kia cây mây độc cũng căn bản không đả thương được hắn. Phía dưới những cư dân kia gặp cả đám đều lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, dưới mặt đất cũng truyền tới một thanh âm. Độc thuộc tính, không gian thuộc tính, thời gian thuộc tính. Ba thuộc tính, tiểu gia hỏa có chút ý tứ, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.